Chương 255, tìm kiếm. Lâm Tổng liền vội vàng nói, tiên sinh, vừa hồ lão bản mua chính là chính tông lão nhạn sơn thiết bị phong đấu. Thiết bị phong đấu là một vị phi thường quý giá thuốc bắc, là từ thiết bị thạch hộp tiên điều gia công mà thành làm phẩm, đựng phong phú thạch hộp nhiều đường, thạch hộp giảm, thạch hộp án. Có bổ ngũ tạng hư lao, kháng già yếu, hàng tam cao, ước chế ưu trở công hiệu, là rất nhiều nguy trọng bệnh nhân tha thiết ước mơ cứu mạng tiên thảo. A Lâm Tổng đối với nghiệp vụ còn là hết sức quen thuộc, Hạ Nhược Phi vừa hỏi hắn ngay lập tức sẽ chậm rãi mà nói, nói tới mạch lạc rõ ràng. Hạ Nhược Phi lại hỏi, Lâm Tổng, này lão nhạn sơn thiết bị phong đấu có thể bán ra giá cao như vậy cách, có điểm đặc biệt gì đó sao? Lâm Tổng khẽ mỉm cười nói nói. Nhạn Đãng Sơn là từ xưa tới nay công nhận thiết bị thạch hộp tốt nhất nơi sản xuất, thường có Trung Quốc thiết bị thạch hộp chi hương mỹ dự, nhân phẩm chất thượng thừa, bị tôn sùng là thánh phẩm, các đời vì là hoàng thất quý tộc hưởng dụng. Thanh Càn Long thời kỳ, bản thảo tòng tân bên trong thì có ghi chép, thiết bị thạch hộp, lão nhạn sơn nhất trên. Tiếp theo Lâm Tổng lại có chút tự hào địa nói nói, chúng ta tiền đường thành phố đồng nghiệp đường chi nhánh, bởi vì tới gần nơi sản xuất duyên cớ. Vì lẽ đó ở phương diện này có rất lớn ưu thế, có thể ngay lập tức bắt được thượng đẳng nhất thiết bị phong đấu, không ít ngoại địa ông chủ đều thường thường đến chúng ta nơi này tới mua. Hạ Nhược Phi lại hỏi do một chu tờ cụ thể vấn đề, Lâm Tổng QNZ là biết gì nói nấy. Thông qua giải, Hạ Nhược Phi biết thuần hoang dại thiết bị thạch hộp đã phi thường ít ỏi, là quốc gia cấp 2 bảo vệ thực vật, hiện nay tiêu thụ thượng phẩm thiết bị phong đấu. Đều là ở hàng nhái hoang dại trong hoàn cảnh nhân công vun bón thiết bị thạch hộp tiên điều gia công mà thành. Điều này cũng ở Hạ Nhược Phi như đã đoán trước, dù sao như thế dược liệu quý giá, nếu như dựa cả vào vật hái hoang dại thiết bị thạch hộp, căn bản là không có cách thỏa mãn nhu cầu, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ bởi vì quá độ vật hái mà dẫn đến vật chủng lâm nguy. Đồng thời, Hạ Nhược Phi cũng biết tốt nhất hoang dại thiết bị thạch hộp liền sinh trưởng ở Lão Nhạn Sơn, cũng chính là Bắc Nhạn Đãng Sơn. Tuy nhưng đã rất hiếm thấy, nhưng bởi thiết bị thạch hộp nhiều sinh trưởng ở hiểm trở vách núi treo leo bên trên, rất nhiều nơi người bình thường đều không lên nổi, vì lẽ đó cũng chưa tuyệt tích. Hạ Nhược Phi hỏi dò đến cặn kẽ như vậy, tự nhiên là phát lên ở trong không gian trồng trọt thiết bị thạch hộp ý nghĩ. Khoảng thời gian này tới nay hắn vẫn cũng đang lo lắng vấn đề này, chính là không gian chưa hề hoàn toàn lợi dụng, vật chủng vẫn là quá chỉ một, doanh thu điểm tương đối ít. Mấy ngày trước Hạ Nhược Phi liền dự định thêm ra đến đi một chút, tìm kiếm một hồi có cái gì càng thích hợp trồng trọt giá cao trị thu hoạch, ngày hôm nay lại đầy bán nhân sâm núi vừa vặn thấy hồ lao bản mua giá trên trời thiết bị phong đấu tình cảnh, lập tức QNZ cho Hạ Nhược Phi linh cảm. Hạ Nhược Phi tỉ mỉ giải tương quan tình huống chi sau, liền hướng Lâm Tổng biểu đạt lòng biết ơn, sau đó rời đi đồng nghiệp đường tiệm thuốc. Hắn cũng không có như Lâm Tổng chờ mong như vậy. Mua một ít lão nhạn sơn thiết bị phong đấu. Hạ Nhược Phi nắm giữ kỳ diệu linh đồ không gian, bao trị bách bệnh kỳ hoa cánh hoa, nơi nào còn cần cái khác dưỡng sinh bảo đảm kiện thuốc đông y. Lâm Tổng hơi có chút thất vọng, bất quá vẫn như cũ mười phân nhiệt tình tự mình đưa Hạ Nhược Phi ra ngoài. Hạ Nhược Phi gọi xe đi tới chính mình buổi sáng ở Internet định tốt khách sạn, công việc vào ở chi sau, đầu tiên liền ở trong phòng cẩn thận kiểm tra một lần. Xác nhận không có cái gì chụp trộm trộm sao lục thiết bị. Thân là cô lang đột kích đội đã từng tinh anh đội viên, Hạ Nhược Phi làm như vậy kiểm tra là xe nhẹ chạy đường quen. Nếu như thật sự có lỗ kim máy quay phim loại hình đồ vật, trên căn bản không thể tránh được Hạ Nhược Phi kiểm tra. Xác nhận an toàn không lo sau, Hạ Nhược Phi trói chặt cửa sổ, sau đó từ nơi lòng bàn tay cho gọi ra linh đồ bức tranh, tâm niệm liên hệ không gian, từ bên trong lấy ra đổi giặt quần áo. Máy vi tính sách tay, điện thoại di động máy sạc điện những vật này phẩm. Từ khi có linh đồ bức tranh, Hạ Nhược Phi xuất hành nhưng là đơn giản thuận tiện hơn nhiều, trên căn bản không cần mang theo món đồ gì, hằng ngày sử dụng vật phẩm toàn bộ đặt ở trong không gian là tốt rồi. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi đều là đem chúng nó đặt ở tốc độ thời gian trôi qua so sánh một mới trong không gian bằng không không duyên cớ liền giảm bớt rất nhiều sử dụng tuổi thọ, ở bên ngoài một ngày. Trong không gian nhưng là quá một tháng A Hạ Nhược Phi mở ra máy vi tính sách tay, liền lên Internet chi sau bắt đầu tìm tòi có quan hệ tin tức. Nếu trong không gian muốn trồng trọt, khẳng định là muốn chọn tốt nhất giống. Hơn nữa lần này vừa vặn lại đi tới Giang Chiết tỉnh, Hạ Nhược Phi liền quyết định ngày mai đi một chuyến Lao Nhạn Sơn, tiên tiến núi đi thử vận may, nếu như có thể tìm tơ y vài cây thuần hoang dại thiết bị thạch hộp vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Dựa vào linh đồ không gian được trời cao chăm sóc hoàn cảnh, Hạ Nhược Phi chắc chắn ở so sánh trong thời gian ngắn liền sinh sôi ra có đủ nhiều thiết bị thạch hộp đến. Coi như là không tìm được QNZ không liên quan, ở Nhạn Đãng Sơn quanh thân có rất nhiều thiết bị thạch hộp trồng trọt căn cứ, không ít đều là hàng nhái hoang dại hoàn cảnh trồng, kém có ý nhất tình huống chính là lùi lại mà cầu việc khác, đến những này trồng trọt căn cứ đi mua một ít thiết bị thạch hộp tiên điều, chính mình ở trong không gian trồng sinh sôi nảy nở. Hạ Nhược Phi siêu một hồi giao thông tình huống, phát hiện từ tiền đường thành phố cơi cao thiết đi tới Nhạn Đãng Sơn đều cần chừng 2 canh giờ, so với từ Tam Sơn thành phố lại đây còn muốn lâu. Bất quá Hạ Nhược Phi thời gian khá là đầy đủ, vì lẽ đó vẫn không do dự chút nào định qua lại 2 tấm vé xe, đồng thời đem ngày mai trở về Tam Sơn vé máy bay cải thêm, rời lại đã muộn một ngày. Sau đó Hạ Nhược Phi ở trong phòng sông tới tắm rửa, lại cho cảng đảo Mã Chí Minh gọi điện thoại, nói cho hắn mình muốn lại mua một nhóm giá trị 4 triệu nguyên chất ngọc. Mã Chí Minh tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Vé xe là ngày thứ 2, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi lại đi tiền đường thành phố có tiếng một ít cảnh điểm Tây Tử bên hồ đi dạo một chút, thuận tiện thưởng thức một hồi địa phương tên ăn. Sáng sớm ngày thứ 2, Hạ Nhược Phi liền trả phòng rời đi khách sạn, đi tới động nhà ga thừa xe. Hơn 2 giờ sau, Hạ Nhược Phi liền xuất hiện ở Nhạn Đãng Sơn nhà ga. Hắn ăn mặc một thân quần áo thể dục, cong lấy một cái không lớn ba lô, xem ra cùng bình thường du khách không khác. Ra động nhà ga, Hạ Nhược Phi dựa theo Internet tra được tư liệu, rất thuận lợi liền tìm đến đi tới cảnh khu xe đỏ đứng, cưới khoảng 20 phút bên trong 3 xe chi sau liền đến Nhạn Đãng Sơn cảnh khu. Vừa xuống xe liền có không ít đạo du đến đây thu hút khách hàng. Anh chàng đẹp trai, cần đạo du phục vụ sao tiểu tử, chúng ta là cảnh khu chính quy đạo du. Ta là 3 tinh cấp đạo du viên, mỗi cái cảnh điểm chỉ cần 60 nguyên tiền, so với một mình ngươi lung tung không có mục đích du ngoạn thật nhiều dô y. Hạ Nhược Phi đều mỉm cười từng cái từ chối, trực tiếp hướng đi thụ phiếu điểm hắn không phải là đến du sơn ngoạn thủy, xin mời cái đạo du làm sao sẽ thuận tiện chính mình làm việc đây. Cái kia chút đạo du thấy Hạ Nhược Phi thái độ kiên quyết, rất nhanh sẽ phẫn nộ điệu tàn ra, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Rất nhanh Hạ Nhược Phi xếp hàng mua phiếu chi sau thuận lợi tiến vào cảnh khu. Ở cảnh khu bên trong có màu xanh lục tiểu ba, bất quá phải đợi đầy 10 người mới mở. Hạ Nhược Phi không muốn chờ cần phải, trực tiếp hoa 100 đồng bao một chiếc, ngồi tiểu ba đi tới Linh Nham cảnh điểm. Phó quá tiền xe sau, Hạ Nhược Phi liền đi bộ dọc theo cảnh khu bên trong đường hướng tới trên núi đi. Đi rồi một đoạn ngắn đường, Hạ Nhược Phi quan sát một hồi xung quanh không có cái khác du khách. QNZ không có quản chế ló đầu. Liền thân hình hắn lóe lên, rời đi đại lộ, tiến vào bên cạnh lùm cây bên trong.